Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 402. Amando. Ergrun đối kháng Typhlosion. Đối chiến bắt đầu. Có thể nhiều hoa giống. Ergrun, đối thủ là hệ hỏa Typhlosion. Thuộc tính bị chúng ta khắc chế. Không cần để ý cái khác. Trực tiếp dùng nham thạch tiệt chiêu quyết ra thắng bại. Stone Axe, có thể nhiều. Kaze tiếng nói vừa rơi xuống. Ergrun liền đột nhiên nâng lên chân phải. Sau đó đạp thật mạnh tại trên cỏ. Theo sát một tiếng vang trầm. Từng cây bén nhọn chính là nhanh chóng phá đất mà lên. Phi tốc hướng Typhlosion phóng đi. Tamada, nhanh dùng Quick Attack tránh đi. Hoa giống, mà Typhlosion bên này, cũng đang nghe Delir chỉ lệnh trong nháy mắt. Tứ chi chạm đất hóa thành một đạo ánh chớp liền xông ra ngoài. Hoa giống, Typhlosion tốc độ không chậm. Hơn nữa là tại sử dụng Quick Attack về sau. Thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua tránh thoát khỏi từ mặt đất dâng lên Stone Axe. Sau một khắc liền đụng đầu vào Ergrun cứng rắn trên ngực. Có thể nhiều, mà Ergrun, tại ngực gặp sau khi đụng, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau lui về phía sau hai bước. Ánh mắt sắc bén bên trong đã bắt đầu xen lẫn lên nộ khí. Ergrun, thừa dịp khoảng cách này dùng Iron Tail. Bởi vì Typhlosion va chạm sau khi hoàn thành thân thể cũng là tại nguyên chỗ ngừng lại. Mà lúc này khoảng cách này, lại là Ergrun siêu cường năng lực cận chiến có thể phát huy tác dụng khoảng cách. Có thể nhiều, chỉ thấy Ergrun đang nghe chỉ lệnh về sau đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau cái đuôi thật dài tản mát ra kim loại ánh sáng. Thân thể cấp tốc xoay người một cái. Đầu kia thật dài sắt thép đuôi liền dẫn tiếng xé gió hướng Typhlosion vung đi. Bất quá Delir bên này cũng là sớm có phòng bị. Nhảy dựng lên Tamada, dùng Flamethrower, hoa giống, nghe được chỉ lệnh Typhlosion đột nhiên tại nguyên chỗ nhảy dựng lên. Hoàn mỹ tránh đi Ergrun quét ngang, ngay sau đó chính là một cổ hỏa diễm bốc lên. Sau đó mãnh liệt Flamethrower cuồng phún mà xuống. Có thể nhiều, một kích không trúng Ergrun đảo mắt liền bị hỏa diễm bao phủ. Dù cho không có bị thuộc tính khắc chế đến, nhưng này mạnh mẽ hỏa diễm uy lực vẫn như cũ để Ergrun 10 phần khó chịu. Ergrun, dùng Metal Burst, Ergrun ngay tại gặp công kích, đứng tại trên đài chỉ huy Kaze cũng là khẽ chau mày. Sau đó lập tức đối Ergrun phát ra chỉ lệnh, có thể nhiều. Mà lúc này vẫn tại hỏa diễm ở trong Ergrun, thì là lập tức phát ra một tiếng kêu to, bao phủ toàn thân ánh sáng màu trắng cấp tốc bắt đầu lấp lánh. Lại là chiêu này, Tamada, dùng Extrasensory, hoa giống, bên trên một trận Ambipom chính là tại chiêu này Metal Burst bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại Kaze lại nghĩ dở trò cũ, Delir tự nhiên cũng là có phòng bị. Chỉ thấy nguyên bản trên không trung phun hỏa diễm Typhlosion cấp tốc về sân bãi. Trong miệng Flamethrower cũng đã dừng lại. Mà liền tại Typhlosion rơi xuống đất trong nháy mắt. Typhlosion nguyên bản một mực nheo lại hai mắt trong nháy mắt mở ra. Ngay sau đó chính là một cỗ màu hồng siêu năng trùng kích tuôn trào ra. Bành, có thể nhiều. Oanh, Extrasensory tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát liền đánh vào Ergrun dưới chân. Cước bộ nhận công kích. Ergrun một cái đứng không vững. Sau đó thân thể liền ngã hướng về một bên. Trên người ánh sáng màu trắng cũng vào lúc này bắn ra. Lại bởi vì góc độ cải biến mà xạ kích tới mặt đất phía trên. Một tiếng ầm ầm tiếng vang về sau. Ergrun trước mặt mảng lớn bãi cỏ. Đã tại một kích này Metal Burst phía dưới hóa thành hố sâu. Thừa dịp hiện tại Tamada, dùng Eruption, mắt thấy Ergrun ngã xuống đất, nắm lấy cơ hội Delir lập tức hướng Typhlosion phát ra chỉ lệnh. Hoa giống, mà nghe được chỉ lệnh Typhlosion, trên cổ hỏa diễm lần nữa tăng vọt, theo sát xít lên một tiếng, một đạo mãnh liệt dị thường phun lửa liền từ Typhlosion trong miệng phun ra. đem nằm dưới đất Ergrun lần nữa bao phủ. Có thể nhiều. Trở về A Ergrun. Qua trong giây lát, Ergrun lần nữa bị hỏa diễm tàn phá. Tại cỗ này uy lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều trong ngọn lửa. Ergrun không ngừng phát ra gào lên đau đớn. Mắt thấy là phải ngã xuống. Nhưng ở đây là lại bị Kaze thu hồi trong Pokbo. Có ý tứ. Dạng này chiến đấu mới có ý tứ. Ta hiện tại rất hưng phấn. Vốn còn muốn giữ lại hai người này đến lúc cuối cùng vương bài sử dụng. Hiện tại xem ra là giấu không được. Đi thôi. Hướng đám người biểu hiện ra sự cường đại của ngươi. Cổ thêm. Kaze ở thời điểm này lựa chọn thay đổi Pokemon ra sân. Thu hồi Ergrun về sau liền lần nữa ném ra một viên Pokbo. Mà viên này Pokbo ở đây trên mặt đất mở ra về sau. Lại là một con toàn thân hất lên cứng rắn khôi giáp. Có được một đôi lợi chảo cùng cái đuôi thật dài. Thân thể hai bên còn mang theo lông vũ Amando xuất hiện ở trên cỏ. Mở ra thật to miệng đối với bầu trời giống to. Oa, đây là trong truyền thuyết cổ đại Pokemon Amando sao? Trời ạ, trong truyền thuyết đã diệt tuyệt cổ đại Pokemon. Không nghĩ tới Kaze tuyển thủ vậy mà lại có được. Đây chính là Kaze tuyển thủ vẫn giấu kín lấy Pokemon sao? Hoen địa khu đặc hữu cổ đại chủng. Giải thích người chủ trì hiển nhiên cũng là nhận ra trên sân Amando. Trong giọng nói mang theo kích động. Lớn tiếng tại quảng bá bên trong gầm thét lên. Cổ đại Pokemon. Amando. Cùng Amber đồng dạng cổ đại Pokemon. Delia đối Amando cũng là phi thường lạ lẫm. Hai mắt chăm chú nhìn 10 phần cường lực Amando. Trong lòng nghi ngờ nghĩ đến. Thay đổi hoàn thành. Kaze tuyển thủ phái ra Amando ra sân. Amando đối kháng Typhlosion. Đối chiến bắt đầu. Tamada. Vượt lên trước công kích. Dùng Flamethrower. Hoa giống. Mặc dù không rõ ràng Amando thuộc tính. Nhưng Delia vẫn như cũ là không do dự. Vừa lên đến liền để Typhlosion phát động công kích. Mãnh liệt Flamethrower lập tức phun ra. Dùng cái này thăm dò Amando phản ứng. Mà Kaze bên này, lại là khi nhìn đến Typhlosion phát động công kích về sau. Khóe miệng nở một nụ cười. Amando, dùng đích, cổ thêm. Qua trong giây lát, hai cái chân trước nhanh chóng huy động Amando. Liền tại một giây sau tiềm nhập lòng đất. Đích tốc độ dị thường cấp tốc. Hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Bởi vậy thông qua tiềm nhập lòng đất tránh né. Hoàn mỹ tránh thoát Flamethrower công kích. Cẩn thận một chút Tamada. Đối thủ lúc nào cũng có thể từ dưới đất phát động công kích. Đúng rồi. Tamada. Hướng sông băng chạy chỗ đó. Delia nhìn thấy Amando đào hang biến mất tại nguyên chỗ. Liền lập tức nhắc nhở Typhlosion cẩn thận. Sau đó khóe mắt liếc về sân bãi ngoại vi cái kia một mảng lớn sông băng. Trong lòng lập tức khẽ động. Lập tức để Typhlosion hướng phía sông băng phóng đi. Hoa giống tương đương Typhlosion nghe được Delia chỉ lệnh. Liền lập tức quay người hướng phía sông băng chạy. Bốn chân chạm đất tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay tại Typhlosion không có chạy ra bao xa thời điểm. Kaze khóe miệng mỉm cười la lớn. Ha ha, ngay tại lúc này Amando dùng Earth Power, cổ thêm, theo dưới mặt đất một tiếng thấp tiếng gầm gừ truyền ra. Ngay sau đó chính là một đạo thổ hoàng sắc Earth Power trực tiếp tại Typhlosion phía dưới thân thể. Phun ra, né tránh không kịp Typhlosion. Trong nháy mắt liền bị cỗ này đại địa chi lực đánh bay. Gào lên đau đớn bay rớt ra ngoài. Rơi đập tại trên cỏ lộn vài vòng. Thừa dịp hiện tại Amando. Xông ra mặt đất. Cổ thêm. Mà Amando công kích nhưng không có lần nữa đình chỉ. Sau một khắc Amando liền tại Typhlosion dưới thân xông ra mặt đất. Chui từ dưới đất lên sinh ra lực trùng kích lần nữa đem vừa vặn bỏ người lên Typhlosion hút bay. Tamada. Liên tiếp nhận hai lần công kích. Delia biểu lộ đều ngưng trọng lên. Nhìn xem lần nữa ngã xuống mặt đất Typhlosion. Delia vội vàng xuất ra Pokbo. Lớn tiếng đối Typhlosion hô. Trở về Atamada. Theo Delia tiếng kêu. Delia trên tay Pokbo cấp tốc bắn ra một đạo hồng quang. nhanh chóng hướng phía Typhlosion bay đi. Ha ha, đợi chút nữa nó Armando. Cổ thêm, nhưng ngay tại tia sáng màu đỏ sắp bay đến Typhlosion bên cạnh thời điểm, Kaze chỉ lệnh âm thanh lại cấp tốc truyền đến. Ngay sau đó liền trông thấy Armando di chuyển nhanh chóng thân thể, trực tiếp ngăn tại hồng quang trước đó. Đang, mà tia sáng màu đỏ rơi vào Armando trên thân, chớp lên một cái về sau, vốn nhờ làm mục tiêu không hợp, tại một tiếng đinh vang bên trong tiêu tán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.